Bị cha Nam bỏ, ta gả cho hoàng thúc của hắn. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên sóc năm thứ nhất. Tiết thu phân, quý phong thu, để mừng mùa màng bội thu. Quốc thái dân an, cảm tạ trời xanh chiếu cố. Kỳ quốc chọn ngày hoàng đạo, tổ chức đại điển tế thiên. Trạng vạng tối, bách quan cả triều đình cùng chúc mừng yến hội mùa thu. Từ đầu năm nay, Nhạn Hồng đã về quản lý Quang Lộc Tự, toàn quyền phụ trách về rượu và thức ăn trong bữa tiệc. Là con gái duy nhất của Nhạn Hồng, đương nhiên Nhạn Quy được mời tới thịnh hội lần này. Trong yến hội, ca múa mừng cảnh thái bình, người người ăn uống linh đình. Nhạn Quy vì tò mò, sau khi nhấp vài giọt rượu trái cây thì chính choáng say ở án điện. Lúc này, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng khen, làm cho thiếu nữ ngọt ngào, động lòng người như trái đào tê mơ màng ngẩng đầu lên. Cặp mắt óng ánh sáng tỏ như lưu ly kia đầu tiên là mê mang. Có điều sau vài giây thì chuyển thành ngu ngơ. Một hồi lâu sau, gương mặt nhỏ bị nàng mạnh mẽ nhéo một cái. Dáng vẻ ngu ngơ biến thành nhe răng trợn mắt. Trong con người đong đầy kinh ngạc và ba phần ý mừng. Bộ dạng đần độn này làm cho ba người con trai của thiên hoàng không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nàng. Tò mò không biết có phải nha đầu này phát hiện ra trò gì vui không mà biểu cảm lại sinh động. Thú vị như thế, mà không biết bản thân đã thành trò cười trong mắt của người khác. Dưới mái hiên, Nhạn Quy xoa bóp gương mặt mình, lại giật nhẹ bím tóc nhỏ. Cho đến khi nước mắt rưng rưng mới tin rằng mình thực sự trọng sinh rồi. Sau khi thôi khiếp sợ, thì không kìm được lòng vui sướng. Nàng chết trong hận ý tràn đầy, trong hối hận, trong mê mang, bây giờ được sống lại lần nữa. Đúng là trời cao thương xót. Nàng hạ quyết tâm, đời này tuyệt đối không thể lại dẫm vào vết xe đổ lần nữa. Nhất là, vừa ngước mắt liền nhìn về phía Nguyên Chính Tử. Phu thê một kiếp, mấy tháng ân ái ngắn ngủi, đổi lại là nhiều năm lạnh lùng và tuyệt tình. Cái đó cũng chưa tính là gì. Điều buồn hơn là, những lời dỗ dành ngon ngọt, sự dịu dàng cưng chiều đều là hư tình giả ý, đều là âm mưu. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ là một quân cờ mà y tùy ý vứt bỏ trên con đường thành công. Cuối cùng ngay cả đệ ruột cũng bị liên lụy mà chết. Nhị hoàng tử điện hạ, lần này ta sẽ không nhầm nữa đâu. Cái nhìn chăm chú của Nhạn Quy bị Nguyên Chính Tự phát hiện ra. Nàng liền thu hồi lại. Nàng không biết, một cái nhìn này đã làm cho thiếu niên kia càng chắc chắn tâm tư muốn lấy nàng làm vợ. Vuốt ngực một cái, Nhạn Quy phát hiện tình yêu sâu đậm của nàng lại không có một chút rung động hay đau lòng nào khi gặp lại. Nếu có thì chỉ là sự lạnh lẽo chưa tan. Nàng lập tức thấy hoang mang. Mình thật sự từng yêu sao? Có lẽ chỉ là lòng hâm mộ của kẻ yếu với người mạnh. Hay chỉ vì muốn báo ân người đã cứu nàng khỏi chết đuối đi. Đột nhiên, nàng khẽ cười một tiếng. Giả sử như là hâm mộ người mạnh thì cũng nên dành cho vị thái tử dưới một người. Trên vạn người mới đúng. Nàng không khỏi liếc nhìn đến vị trí đặc biệt thuộc về thái tử. Ha, Nguyên Chính Tự cũng thật đáng thương. Người Liễu Chỉ Uyển yêu lại là người kia. Nào có thể đoán được. Sau một khắc, mắt hạnh xinh đẹp của nữ tử nổi lên tầng gợn sóng. Vui mừng mà e thẹn. Sao nàng quên được, lúc này triều hòa đế còn chưa lập chữ. Mà bây giờ người ngồi trên vị trí thái tử đức cao vọng trọng kia là người khác. Đời trước, cũng chính là ngày hôm đó. Sau khi nàng theo cha vào cung thì ngồi ở thiên phòng nghỉ ngơi. Chờ đợi, lần đầu vào cung. Mặc dù trong lòng có sợ hãi nhưng cũng không thiếu tò mò. Cuối cùng, không kiềm chế được, nàng liền một mình chạy ra Quang Lộc Tự. Hoàng cung lớn hơn suy nghĩ của nàng. Chỉ một lúc nàng liền bị lạc. Trong lúc hốt hoảng thì vô tình đụng phải một thanh niên. Thanh niên đó chính là người con trai đẹp nhất mà đời này nàng từng gặp. Cuối cùng, là hắn dẫn nàng về lại con đường đúng.